áo mũ chỉnh tề, chương 109, phiên ngoại câu chuyện đón năm mới. Gocchuyenaudio.com. Lại một năm mới gần kề, hai vợ chồng Cố Thủy Vũ định về Bắc Kinh đón Tết. Đêm 29 Cố Thủy Vũ vừa đi xã giao về, thấy Thương Tịnh đã chuẩn bị xong hành lý của hai người, liền không vui nói. Không phải dặn em phải đợi anh về sao? Thương Tịnh lườm anh một cái. Anh đừng làm lớn chuyện chứ. Cố Thủy Vũ từ phía sau ôm cô, sờ vào cái bụng nhỏ của cô. Cái này đâu phải việc nhỏ hóa lớn, trong bụng em đang mang mầm mống của nhà họ Cố, còn là hai đứa nữa, có thể không quý giá sao? Từ lúc anh biết tin liền cười đến không ngậm miệng được, là sinh đôi đấy. Mới 3 tháng mấy thôi, bụng em chỉ to hơn một chút thôi. Thương Tịnh dựa vào người anh, mỉm cười đè tay lên tay anh. Nó sẽ lớn dần lên từng ngày, sau đó con của chúng ta sẽ ra đời thôi. Cố Thủy Vũ nghiêng mặt hôn cô, nắm lấy tay cô, lại vuốt bụng cô. Thương Tịnh gật đầu cười lên vô cùng dịu dàng. Ai, chê y người anh có mùi rượu, đừng để ảnh hưởng đến bọn trẻ. Cố Thủy Vũ dường như nhớ đến gì đó, mới nhẹ nhàng tách ra. Thương Tịnh cười anh, đâu có khoa trương đến vậy. Anh đi tắm trước, hôm nay anh ăn như thế nào, em có hầm canh, có muốn uống một chút không? Cố Thủy Vũ cho mày, em lại không nghe lời, đã nói em đừng làm mà. Là em kén ăn thôi, để hôm nào mời một người giúp việc đến lúc đó rồi tính. Cả hai nhà đều không có người mẹ, mời một bảo mẫu là việc nên làm, không thôi sẽ không giữ nổi bọn trẻ. Cố Thủy Vũ đi thay bộ đồ ngủ ra, Thương Tịnh đã mốc canh sẵn cho anh, hai người ngồi bên bàn anh tán gẫu. Anh 3 năm nay có về không? Về chứ, vậy anh ấy có dẫn người yêu về không? Bây giờ cô đã biết người yêu của Cố Triển Vũ là người đồng tính, hơn nữa, còn là một người ngoại quốc vô cùng yêu nghiệt. Anh hai không cho, sợ ba biết được thì trúng gió. Ai, không phải đều biết rồi sao? Anh ba đã lâu như vậy đều không kết hôn, ba cũng đâu phải là người hồ đồ. Biết là một chuyện, thật sự gặp phải lại là chuyện khác. Thương Tịnh nghiêng đầu than nhẹ, vậy bên chú hai thì như thế nào? Việc này là một việc mất mặt, chú hai của Cố Thủy Vũ, gia đình hòa thuận, có đứa con gái đang du học thông minh lanh lợi, nhưng mà về già thì không nên thân, chú bị một người phụ nữ 20 mấy tuổi quyến rũ, còn làm cho người ta có bầu, đi xét nghiệm còn là đứa con trai, liền náo lên muốn ly dị với vợ cả để rước tiểu tam vào cửa. Vừa nhắc đến việc này Cố Thủy Vũ liền ho nhẹ, còn đang náo đấy, không lẽ chú hai còn muốn ly dị thật sao? Đã ly dị rồi, tính tình thím hai cao ngạo, không nuốt nổi cục tức này, nghe nói hôm qua đã chủ động ly dị với chú hai. Tiểu Hà cũng 25 tuổi rồi, cô vợ bé của chú hai chắc cũng chạc tuổi Tiểu Hà thôi, rốt cuộc chú muốn náo gì chứ? Thương Tịnh vô cùng phẫn nộ, ai mà biết, Cố Thủy Vũ uống canh xong, trong mắt có tia áy náy. Anh đi tắm đây, nói xong liền đứng dậy, tránh khỏi chủ đề này. Buổi chiều 30, hai vợ chồng về đến nhà họ Cố, Cố Vệ Quân đang đánh cờ với ba Thương, thấy họ về thì rất vui, mỗi người đứng vây một bên của Thương Tịnh. Về rồi sao, bên ngoài có lạnh không, cháu trai cháu gái của ba hôm nay có ngoan không? Có quậy con không, quãng đường dài như vậy có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Gocchuyenaudio.com. Thương Tịnh hiển nhiên đã quen với loại đãi ngộ này, từ cái ngày phát hiện bản thân đã mang thai được 40 ngày, cô liền trở thành nhân vật quan trọng, đợi phát hiện là Long Phụng thai thì càng vui mừng hơn, hai người già chỉ trong một ngày liền truyền tin cho mọi người biết. Cố Thủy Vũ để túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, bất đắc dĩ cười cười, ở đây còn có hai người còn khoa trương hơn anh đấy. Thương Tịnh khóc cười đều không được, mệt rồi sao, uống chút canh nóng rồi thì lên lầu nghỉ ngơi đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Thím Lý đem canh gà đến, ba Thương vội nói, con không muốn uống, Thương Tịnh cảm thấy không có khẩu vị. Ba người đàn ông liền giờ đủ trò dỗ ngọt, phải tận mắt thấy Thương Tịnh uống sạch chén canh mới an tâm. Thương Tịnh uống canh xong, vì đã ngủ một giấc trễ y máy bay nên cũng không cảm thấy mệt, liền muốn đi dạo với Cố Thủy Vũ, mua chút quà Tết liền bị hai người cha ngăn cản. Bây giờ con còn muốn đi đâu? Hôm nay đông người như vậy, lỡ đụng phải con thì làm sao đây? Không phải còn có Cố Thủy Vũ sao? Không được không được, Thương Tịnh nắm áo Cố Thủy Vũ vài cái, Cố Thủy Vũ dỗ cô. Ngày mai anh sẽ đi với em, hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy anh cũng mệt rồi, em lên lầu ngủ với anh nhé. Nghĩ đến thời gian này anh bận đến tối mặt, Thương Tịnh lập tức đầu hàng. Được thôi, vậy chúng ta lên lầu đi. Hai vợ chồng nắm tay lên lầu, ba Thương cười nói. Vẫn là Cố Thủy Vũ có cách, cả nhà hòa thuận là tốt nhất, Cố Vệ Quân cũng cười. Đêm giao thừa là lúc họp mặt của cả nhà họ Cố, tất cả có hơn 30 mấy người, ngồi hơn cả 2 bàn, rất náo nhiệt. nhưng mà giờ phút này đáng lẽ nên vui vẻ, lại bị chú hai của Cố Thủy Vũ Cố Vệ Binh phá vỡ. Ông đợi đến lúc mọi người đến đông đủ mới đến trễ thì không nói đi, cư nhiên còn dẫn cô vợ bé đang có bầu đến. Hiện trường nhất thời im lặng, con gái Cố Vệ Binh Cố Hạ suýt chút chạy lên đánh người. Thương Tịnh nhìn kỹ bộ mặt cô vợ bé kia liền giật mình, khuôn mặt kia. Cư nhiên là Trần Tĩnh, anh đã biết từ trước. Thương Tịnh lập tức không vui chất vấn Cố Thủy Vũ, cũng mới biết hai hôm trước thôi, không biết họ đang làm gì nữa. Cố Thủy Vũ cho mày, hiển nhiên vô cùng không vui với cách làm này của chú hai. Không chỉ anh giận, Cố Vệ Quân cũng giận rồi. Cố Vệ Binh, cậu dẫn người đi ngay cho anh. Hắn ta không sợ xấu hổ nhưng nhà họ Cố còn phải giữ mặt mũi. Cố Vệ Binh cũng biết anh họ sẽ giận, ông ta nhìn sang ba mình. Nhị đại gia là trưởng bối duy nhất của Cố Vệ Quân, bây giờ tuy rằng Cố Vệ Quân là người đứng đầu nhà họ Cố, nhưng lời nói của ông vẫn được xem trọng, ông thở dài, chống gậy nói. Vệ Quân à, việc đã đến vậy, liền mặc kệ tên khốn nạn này đi, hơn nữa, cô bé kia còn mang đứa cháu vàng của nhà họ Cố chúng ta có đúng không? Dưới gối ông không có cháu trai, ba đứa con đều sinh ra con gái, điều này khiến ông vô cùng hối tiếc, cho nên lúc biết được người tình của con mình mang thai là con trai, liền không phản đối gay gắt như vậy nữa. Chú, người cũng hồ đồ rồi, cháu vàng cháu bạc là những đứa cháu đang ngồi ở đây này, còn hai đứa bảo bối trong bụng của vợ Tam Vũ nữa, những người phụ nữ này xứng vào cửa nhà họ Cố sao? Cố Vệ Quân vô cùng uy nghiêm nói. Trần Tĩnh mang chiếc bụng to đứng trước cửa, vừa nhìn liền thấy Cố Thủy Vũ và Thương Tịnh đứng cạnh nhau, bàn tay cô ta vuốt bụng mình, đôi mắt thoáng qua tia oán hận. Cô ta xoay qua Cố Vệ Binh tội nghiệp nói, gocchuyenaudio.com, em đã nói không đến rồi, anh làm như vậy, không phải để em khó xử sao? Cố Vệ Binh nhìn người tình nhỏ bé của mình đáng thương như vậy, sự bảo hộ của người đàn ông liền trỗi dậy. Sao lại không đến chứ, anh đã ly dị rồi, em không chỉ mang thai đứa con của anh, em không đến chẳng lẽ anh để em cô đơn ở nhà một mình sao? Cố Hạ nhìn không quen bộ dạng của bọn họ, liền lấy ly nước tạt lên mặt Trần Tĩnh. Tiện nhân, Cố Hạ, Cố Vệ Binh chửi, em ruột của ông Cố Vệ Tổ liền chạy lên kéo Cố Hạ về phía sau. Đang đón Tết mà làm gì vậy? Thương Tĩnh có quan hệ khá tốt với Cố Hạ, thấy cô như vậy cũng bước lên trước liền bị Cố Thủy Vũ kéo lại, coi chừng đụng chúng em. Trần Tĩnh sao lại đi quyến rũ chú hai, có phải do anh gây chuyện không? Thương Tĩnh vô cùng tức giận, tuy rằng là việc của trước kia rồi, nhưng vừa nghĩ đến thì vô cùng khó chịu, hơn nữa thêm việc đang mang thai nên tâm trạng không ổn định, ánh mắt cô có chút phím hồng. Cố Thủy Vũ vô cùng lo sợ, liền ôm cô giải thích. Không phải anh, lúc trước chấm dứt với cô ta liền không có liên lạc nữa, anh thề, bảo bối. Chính là có liên quan tới anh. Lúc này trong nhà đang ầm ĩ, Trần Tĩnh bị dọa sợ, cô ôm lấy cái bụng đã hơn 8 tháng của mình kêu đau, nhị đại gia thấy vậy, liền cho người dìu cô ta ngồi xuống, người đàn bà này bị tạt nước không sao, đừng có làm thương tổn đến đứa cháu của ông là được. Nếu thật sự bị gì thì đi bệnh viện, còn đứng ở đây làm gì? Cố Vệ Quân cho mày, anh hai, anh không thể tha cho em lần này sao? Tiểu Tĩnh đâu có làm sai việc gì, tất cả đều là lỗi của em, bây giờ việc đã xảy ra rồi, anh đừng để em khó xử có được không? Cố Vệ Binh cảm thấy mọi việc đều không thuận theo ý ông, trong nhà ông đều không thể ngẩng mặt lên, Trần Tĩnh thì đang ấm ức khóc, ông liền cảm thấy bản thân mình vô dụng, ông vốn cũng không muốn dẫn người đến, nhưng nhìn cô tội nghiệp vác chiếc bụng to tiễn ông ra cửa, sao ông có thể an tâm được? Tuy rằng bây giờ có chút hối hận, nhưng cưỡi hổ khó xuống, ông cứng miệng nói. Việc này tôi đã quyết định rồi, ai cũng không cản trở được. Ông ta dìu Trần Tĩnh ngồi xuống. Cố Vệ Tổ thật muốn vỗ cho anh trai mình tỉnh ra, lần này anh ấy xem như làm mất mặt cả nhà rồi. Thường Tích Văn thấy khuôn mặt của Trần Tĩnh, liền hận bản thân mình lúc trước không diệt cỏ tận gốc, không chừng sau này còn phải gọi cô ta một tiếng thím hai. Chấm, Cố Đình Vũ mở miệng, chú hai tuy rằng cháu là tiểu bối, nhưng cháu nói thật đứa trẻ này chú có thể giữ, nhưng người phụ nữ này chú không thể cưới cô ta vào nhà. Thứ nhất là bản tính cô ta không tốt, rõ ràng biết chú đã có vợ còn có đứa con cỡ tuổi cô ta mà còn đến quyến rũ chú. Thứ hai nếu chú nhất định phải cưới cô ta, chẳng lẽ chúng cháu lớn tuổi hơn cô ta mà còn phải gọi cô ta là thím hai sao? Việc này đồn ra nhà họ Cố còn mặt mũi nào nữa? Nhị đại gia cảm thấy cũng đúng, thấy Cố Đình Vũ đồng ý giữ đứa trẻ lại cũng mặc kệ. Vậy cứ đợi đứa trẻ ra đời rồi đuổi cô ta đi. Trần Tĩnh thấy bọn họ xem cô ta như không khí mà bàn luận, cảm thấy tủi nhục vô cùng, nhưng cô ta vẫn không la lên, mà ấm ức khóc trong lòng Cố Vệ Binh. Đang Tết đến mà khóc cái gì, thật xui xẻo. Cố Vệ Quân mắng, Thương Tịnh nhìn người bạn cấp 3 đang mang thai, lại nhìn khuôn mặt tức giận của Tiểu Hạ tức đến véo Cố Thủy Vũ vài cái. Gocchuyenaudio.com Cố Thủy Vũ đang cố gắng giữ cho Thương Tịnh vui vẻ, thấy cô hôm nay tức giận như vậy, anh không ngừng nhỏ nhẹ dỗ ngọt, để cô cùng Tiểu Hạ và đám con nít ra ngoài đi dạo. Thương Tịnh thấy 4, 5 đứa con nít đang nhìn mình, liền gật đầu ra ngoài với chúng. Bà Thương cũng ngại xen vào, liền mượn cớ ra ngoài. Đợi đám tiểu bối ra ngoài, Cố Vệ Quân liền nói thẳng. Nhanh chóng dẫn người đi, đang Tết đến đừng để tôi phải tức giận. Nếu đã đến rồi thì thôi vậy, nhị đại gia sợ ảnh hưởng đến cháu ông ta. Cố Thủy Vũ cười lạnh, việc này Cố Vệ Binh quả thật xử lý không thỏa đáng. Anh rõ ràng đã nói rõ với ông ta Trần Tĩnh là người tình cũ của anh, ông còn chấp nhất nói Trần Tĩnh đã nói rõ mọi chuyện với ông rồi, ai lúc trẻ mà chưa từng làm sai, theo như ông thấy, ai cũng có lúc sẽ làm sai, ông ta còn mang cha mình ra làm chỗ dựa, đây là việc mà một người 50 tuổi đầu nên làm sao? Còn khiến Tịnh Tịnh của anh khó chịu nữa, hôm nay nếu không đưa Trần Tĩnh đi Tịnh Tịnh có thể không ăn nổi cơm. Nếu ông ta không nghĩ cho anh, vậy anh cũng không cần khách sáo nữa. Nhị gia, vậy thì không được, Trần Tĩnh lúc trước là người tình của cháu, vợ cháu đều biết chuyện này, cô ta đến thì vợ cháu giận, bây giờ trong bụng vợ cháu còn đang mang 2 đứa cháu bảo bối của nhà họ Cố, nếu như có chuyện gì thì phải làm sao đây? Cố Thủy Vũ vừa nói xong, nhị đại gia liền trừng mắt thật lớn. Vệ Binh, mày, còn lấy giày cũ của cháu mình xem là bảo bối, nó còn muốn giữ mặt mũi hay không? Cố Thủy Vũ, Cố Vệ Binh không ngờ anh lại không để mặt mũi cho ông như vậy. Trần Tĩnh nhất thời xanh mặt. Cố Vệ Quân cũng không biết có việc này, liền lắc đầu với người em họ của mình. Thủy Vũ lúc trước không nên thân, cậu còn hơn nó. Nó ít nhất còn biết sửa sai, còn cậu thì càng sống càng sai. Ông càng nói càng tức, trong lòng nghĩ đừng có làm cho vợ lão Tam tức giận. Một là cô ta đi, hai là hai người các người cùng đi, đừng để cả nhà này ăn không nổi cơm. Anh hai, anh cũng biết tính tình vợ em như thế nào, em nhịn được đến hôm nay đã hay lắm rồi, em khó khăn lắm mới kiếm được cô vợ dịu dàng như vậy, anh không thể thông cảm cho em sao? Đừng nói những thứ này, đều vô dụng thôi, cậu muốn sống như thế nào, chúng tôi cũng không cản được cậu, nhưng mà người phụ nữ này nhất định không thể bước chân vào nhà họ Cố, cậu muốn chấp nhất ở bên cô ta, vậy thì rời khỏi nơi này đi, nhà họ Cố chúng ta giữ không nổi người này. Nhị đại gia chỉ cảm thấy mất mặt, người phụ nữ này lúc trước làm người tình của Tam Vũ, nghĩ đến đứa con sau này sinh ra thân phận đều thấp hơn người khác. Lòng ông nhất thời phai nhạt, ông vẫy tay, đưa cô ta về đi, mọi người còn đang đợi ăn cơm đấy. Ba, không ngờ ba mình thay đổi ý nghĩ như vậy, Cố Vệ Binh la lên. Đi thôi, đưa người về rồi anh hãy về đây. Cố Vệ Tổ nói, không về cũng được, em gái Cố Vệ Binh hừ một tiếng. Nếu như lần này dễ dàng bỏ qua cho anh ta, những người đàn ông trong nhà sau này cũng giống anh ta thì sao? Cố Vệ Binh bị người thân phản bội, nhất thời ông không tin mọi người có thể đối xử ông như vậy. Trần Tĩnh đơn độc cô thế, thấy Cố Vệ Binh cứ ngây ngốc tại đó, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, cô ta gạt nước mắt nói. Tôi biết mọi người đều xem thường tôi, nhưng tôi thực sự không có mục đích gì cả, tuy rằng Vệ Binh anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, nhưng anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho tôi, nên tôi mới chấp nhận anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Sự thật chính là như vậy, sau này mọi người sẽ biết thôi. Mọi người không ai đáp cô ta, ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn. Loại phụ nữ này họ gặp không ít rồi. Cố Vệ Binh thấy vậy, tức giận kéo Trần Tĩnh đi. Được, các người cứ tận hưởng không khí năm mới đi, xem như không có tôi. Trần Tĩnh uất ức theo Cố Vệ Binh rời khỏi phòng khách, cô ta nhìn lũ trẻ đang chơi với Thương Tịnh, còn có Cố Hạ đang đứng kế bên trò chuyện. Em đi nói tiếng xin lỗi với Tiểu Hạ, anh ở đây đợi em một lát. Cô dịu dàng nói, em còn đi làm gì, lát nữa nó lại lấy nước tạt em. Hai người dù gì cũng là cha con, em không thể để hai người vì em mà trở người thành kẻ thù được, như vậy đều lỗi do em, anh để em thử đi nói chuyện với nó xem, được không? Cố Vệ Binh không hiểu tại sao nhà mình lại không chấp nhận cô gái có hiểu biết như vậy, chỉ vì cô ta nhỏ hơn ông 20 mấy tuổi thì mặc định người ta có mục đích hay sao? Trần Tĩnh được sự chấp thuận của ông ta, cô ưỡn bụng bước qua đó, Cố Hạ thấy cô ta liền cho mày, muốn bước lên mắng, Thương Tịnh hiểu rõ tâm cơ của Trần Tĩnh rất sâu, sợ Cố Hạ chịu thiệt liền kéo cô về phía sau, mới lạnh lùng nói. Cô đi đi, nơi đây không hoan nghênh cô. Trần Tĩnh trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là tôi bên cạnh anh ấy trước, vì cái gì cô mới là người hưởng hết mọi thứ. Thương Tịnh đáp, là cô tự tạo nghiệt thôi, bản thân không biết quý trọng mình, còn hy vọng ai giúp cô ta chứ. Tôi vì tình yêu có thể bất chấp mọi thứ, cô lo trước lo sau thì được đàn ông thương tiếc, thủ đoạn của cô cao hơn tôi nhiều. Không có ai muốn gì chính là đạt được điều đó, cho dù lúc đó tôi và Cố Thủy Vũ không thành, tôi sẽ tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận. Nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Cố Hạ hừ một tiếng, Trần Tĩnh chuyển tầm mắt sang cô ta, mỉm cười. có lẽ cô còn chưa biết sao, nếu không có cô ta tôi cũng sẽ không ở bên cạnh ba cô. Thương Tịnh lớn tiếng, Trần Tĩnh, cho dù cô vừa nói với Cố Hạ việc này, cũng không có nghĩa cô ta được phép ở đây khích bác. Đồ tiện nhân như cô còn muốn khích bác Ly Gián sao, cô chẳng qua chỉ là người tình cũ của anh Tư tôi thôi, có gì to tát cơ chứ, là ba tôi mù chứ anh tôi không mù, anh ấy chỉ là chơi cô rồi vứt bỏ đi thôi. Anh Tư lúc trước đâu chỉ có một người tình, nếu như ai cũng như cô ta chẳng phải nhà họ Cố đều loạn hết rồi sao? Nói đi nói lại cũng do bản thân cô ta hạ tiện. Cô, Trần Tĩnh bước lên một bước, cô cái gì, Cố Hạ vươn tay đẩy một cái. À, Trần Tĩnh kêu một tiếng, Thương Tịnh ý thức được vươn tay kéo cô lại, lại bị cô ta đẩy ra. Thương Tịnh cũng bị vấp một cái, may là có Cố Hạ đỡ cô lại. Cố Thủy Vũ ra ngoài tìm vợ thấy một màn liền giật mình. Thương Tịnh, anh chạy qua ôm lấy cô. Em không sao chứ, không sao, Thương Tịnh lắc đầu, Cố Vệ Binh cũng bước lên trước, ông xem Trần Tĩnh một lát lại lo lắng nhìn Thương Tịnh, bây giờ cô cháu dâu này chính là bảo bối, nếu như cô ấy có bất trắc gì vậy thì ông cũng không biết ăn nói thế nào với mọi người. Mọi người trong nhà nghe tiếng động liền chạy ra, vừa thấy một màn này liền nhao nhao hỏi Thương Tịnh có bị thương chỗ nào không, có cần đi kiểm tra không? Trần Tĩnh vác chiếc bụng to đứng một bên, thiếu điều cắn môi đến bật cả máu. Cố Vệ Binh lại bị Cố Vệ Quân mắng cho một trận, lúc này mới kéo Trần Tĩnh đi mất. Gocchuyenaudio.com Thương Tịnh hơn mấy lần đảm bảo bản thân không có việc gì, mọi người mới yên tâm trở lại, mọi người trở về phòng bao để phục vụ dọn món lên. Cố Thủy Vũ ôm lấy Thương Tịnh dỗ ngọt, Thương Tịnh lúc này mới bắt đầu hạ hỏa, vui vẻ đón giao thừa. Còn bên này Trần Tĩnh ngồi trong chiếc xe lạnh tanh, cô ta liếc sang người đàn ông ghìa nua đang lái xe, nước mắt tí tách rơi xuống. Đây chính là số mệnh mỗi người không giống nhau a cách chương.